Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, lơ lửng không cố định đại thế. Diệp Băng tướng quân, nhìn xem cái kia nhẹ nhàng phất phất tay, miễn cho bị óc tung tóe đến trên người thiếu niên áo trắng. Nghiêm Ích Giang chỉ cảm thấy đầu óc đều có chút không đủ dùng. Thậm chí liền cái kia tung tóe chính mình khắp cả mặt mũi đỏ trắng đồ vật cũng không quan tâm. Trong miệng thì thào âm thanh, phảng phất từ cực kỳ nơi xa xôi truyền đến, Nghiêm Ích Giang tinh tường nhớ kỹ. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này, chính là tại chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên. Mà khi đó hắn, càng nhiều hay là chú ý con của mình, đối cái kia ngồi ở bên cạnh Nghiêm Phong thiếu niên áo trắng. Không có quá nhiều để ý, chính là tại lần kia đấu giá hội kết thúc về sau giao tiếp trong đại sảnh. Nghiêm Ích Giang lần thứ nhất thấy được Diệp Băng phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Hắn không chỉ có là đem cái kia mưu phản Nghiêm gia chủ khí sư Ngu Hành giết chết. Càng đem ngay lúc đó đế đô tam đại gia tộc đứng đầu. Cơ gia gia chủ Cơ Như Long làm cho đầy bụi đất. Từ lúc kia bắt đầu, Nghiêm Ích Giang liền không ngừng nghe được Diệp Băng truyền thuyết. Thủ Vân Thành chi chiến liền giết hai đại đối địch đế quốc 11 tướng. Đóng băng thủy tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương, lại về sau chỉ điểm chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, rèn đúc ra trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Sau này hủy diệt đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia. Lấy một loại uy lực không hiểu đại sát khí, đem Cơ gia chủ điện đều cho sinh sinh hủy đi, sau đó tiêu khải một đám âm mưu phản loạn, lại là Diệp Băng cường lực xuất thủ. Đem nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình cho oanh thành trọng thương. Bằng sức một mình oanh sát Hàn Thiết Quân mấy ngàn binh sĩ. Làm cho thái tử một phe có cái này cơ hội thở dốc. Đây hết thảy, đều để Nghiêm Ích Giang cho rằng Diệp Băng chính là Hàn Nguyệt Đế quốc chân chính chúa cứu thế. Chỉ tiếc mắt thấy chiến tranh đều nhanh muốn đi vào cuối. Thiếu niên kia tướng quân còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng. Thậm chí là tuyệt vọng. Cũng may trời không phụ người có lòng. Ngay tại Nghiêm Ích Giang sắp bị cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ cho sinh sinh đánh chết mấu. Chốt ngay miệng, thiếu niên mặc áo trắng này rốt cục vẫn là xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện chính là hời hợt, đem một tên thất đoạn địa băng lực cường giả. Đầu giống như dưa hấu vỗ bạo. Dạng này biến nặng thành nhẹ nhàng, làm cho thiếu niên mặc áo trắng này ở trong mắt Nghiêm Ích Giang. Tựa hồ trở nên có chút không giống, phải biết trước kia Diệp Băng, liền xem như có thể đánh giết Thủy Nguyên Thương Cơ Như Long như vậy thất đoạn địa băng lực cường. Giả, cũng là cần một phen khổ chiến, nhất là đánh giết Cơ Như Long trận chiến kia, theo Nghiêm Ích Giang biết. Diệp Băng thế nhưng là điều dưỡng chỉnh một chút hơn 20 ngày mới khôi phục lại. Vô số ùn ùn kéo đến suy nghĩ tại Nghiêm Ích Giang trong óc chợt lóe lên. Mà lúc này đây giữa sân tất cả mọi người, cơ hồ đều chú ý tới tình huống bên này. Bất quá một ít tiến hành đến gay cấn chiến đấu, lại sẽ không bởi vì Diệp Băng cường thế mà dừng lại. Tỷ như nói cùng là đế đô một trong tam đại gia tộc Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên. Giờ phút này tình huống gặp gỡ cùng Nghiêm Ích Giang có chút cùng loại. Mà lại cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ một trường. Đã rời hắn bên mặt bất quá hơn một xích xa. Siêu, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến. Thanh sắc lưu quang xẹt qua trời cao. Tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ là một cái thời gian nháy mắt. Liền trực tiếp đánh vào cái kia ám vệ tay phải trên MU bàn tay. Đột nhiên xuất hiện công kích. Rõ ràng là làm cho cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ. Vậy mà đều không có chút nào tránh né động tác, lại hoặc là hắn vừa mới có cái này tránh né suy nghĩ thời điểm. Luồng hào quang màu xanh kia liền đã xuyên thấu qua MU bàn tay của hắn. Từ hắn nơi lòng bàn tay chui ra, a, tiếng kêu thảm thiết phát ra, tận đến giờ phút này, cái này ám vệ mới nhìn đến cái kia chui qua chính mình bàn tay phải. Chính là một căn màu xanh cây gậy. Căn này màu xanh cây gậy thoạt nhìn là cung đầu. Lại tại trong khoảnh khắc đem bàn tay của hắn xuyên thủng. Thực là cực kỳ quỷ dị. Diệp Băng tướng quân, làm một điểm huyết tinh tung tóe đến Lâm Dịch Thiên trong miệng thời điểm. Hắn cũng thấy rõ ràng hào quang màu xanh kia đến cùng là cái gì. Cho nên ánh mắt của hắn, trước tiên liền chuyển đến cái nào đó thân ảnh áo trắng trên thân. Hắn biết, ở thời điểm này có thể cứu chính mình, còn có năng lực cứu mình, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Băng. Siêu, siêu, siêu, siêu, thanh sắc quang mang tại đâm xuyên cái kia ám vệ bàn tay sau đó. Cũng không có như vậy dừng lại, trong khoảnh khắc biến thành một vòng tử thần chi quang. Chỗ đến, không ai cản nổi thứ nhất hợp, cho nên vẻn vẹn thời gian nửa nén hương. Liền có mười mấy tên công thành một phương địa băng lực cường giả chết tại màu xanh bay côn phía dưới, mà lại những cường giả này, tất cả đều là chỉ ít đạt tới tứ đoạn địa băng lực lực lượng trung kiên. Nhị đệ, hiện tại ngươi còn cảm thấy đại thế là tại ngươi một phương này sao? Nhìn xem cái kia trên không trung bay múa màu xanh cây gậy, còn có cái kia lăng không lơ lửng tại nơi nào đó. Chỉ là động tác trên tay không ngừng biến ảo thiếu niên áo trắng. Thái tử Tiêu Nguyên đem trong miệng một ngụm chọc khí hung hăng phun ra. Nghiêng đầu đến đối với Tiêu Khải cười như không cười nói ra. Mặc dù giờ phút này trong thành vẫn như cũ là công thành một phương chiếm ưu. Số lượng cũng xa so với thủ thành một phương vì nhiều. Nhưng nhìn thấy Diệp Băng vừa hiện thân, liền liên tục đánh chết mười mấy tên địch quân địa băng lực cường giả. Tiêu Nguyên liền có một loại cảm giác, hôm nay chi cục thế, đã bị cái kia cường thế thiếu niên cho sinh sinh thay đổi. Đại thế, mãi mãi cũng không phải nắm giữ tại một chút địa băng lực này ra hỏa trong tay. Mặc dù Tiêu Khải bản thân cũng chỉ có tứ đoạn địa băng lực tu vi, nhưng lúc này lại đối địa băng lực tu giả có nồng đậm khinh thường. Bất quá hắn đang nói chuyện thời điểm, thân thể có chút nghiêng. Tựa hồ cũng có chút sợ hãi cái kia màu xanh cây gậy. Không biết lúc nào liền sẽ hướng mình đâm tới. Nhị đệ chỉ là nhị thúc sao? Nghe được Tiêu Khải nói như vậy, Tiêu Nguyên cũng là trong nháy mắt hiểu được. Sau đó trong miệng nói chuyện, tầm mắt đã là chuyển đến trên bầu trời cao đoan nhất một chỗ chiến đấu. Tiếp lấy sắc mặt trở nên có chút âm trầm ni ầm. Một đạo vang lớn từ trên bầu trời truyền đến. Sau đó mới vừa rồi còn nỗ lực trèo chống chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Ngực phải bị Tiêu Đình hung hăng một trưởng in lên, toàn bộ già nua thân thể, đều như là diều đứt dây đồng dạng ngã xuống. Phía dưới phó hội trưởng Vu Thuyết thấy thế, tranh thủ thời gian một trưởng bước lui chính mình hai cái đối thủ. Xông về phía trước tiến đến đem Khổng Thạch cho tiếp nhận. Bằng không từ không trung đến rơi xuống chấn động. Sẽ để cho Khổng Thạch thương càng thêm thương. Ai, cái này vừa mới đột phá nhất phẩm thiên vương. Cuối cùng không phải tên kia đối thủ a. Bị Vu Thuyết đỡ lấy Khổng Thạch, đem sắp phun ra một ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt xuống. Trên mặt dày hiện ra một mặt chiều hồng, cảm thụ được thể nội thương thế nghiêm trọng, không khỏi cảm khái một câu. Yên tâm đi, Diệp Băng đã tới, những tên kia sẽ không lại nhảy đắt bao lâu. Chẳng biết tại sao, hiện tại Vu Thuyết đối với Diệp Băng lòng tin, thậm chí là so Tần Nhược Nghiêm Phong mấy người còn mạnh hơn mấy phần. Có lẽ là nàng nhìn thấy vừa rồi Diệp Băng biểu hiện. Lại có lẽ là lúc trước tại chú khí sư công hội mù quáng tín nhiệm đi. Chỉ mong đi, nghe vậy Khổng Thạch từ chối cho ý kiến, kiến thức vừa mới nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình thực lực sau đó. Kỳ thật hắn cũng không có đối Diệp Băng ôm hy vọng quá lớn. Cái này cấp bậc, cuối cùng không phải phổ thông cấp độ A. Convert by Lucario, hết chương.